Vĩnh Sinh, chương 1370, Thiên Quân ở Khởi Nguyên Vương Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn trực tiếp đứng lên không một lời thừa, ánh mắt sắc bén bắn tới từng người, hóa đạo thiên chủ tuyệt đại thiên chủ hư vô thiên chủ chư thân thiên chủ cùng đông đảo cao thủ cùng ung hoàng gia kia. Những người này đều lộ ra vẻ kinh hãi, tiếp đó lại phẫn nộ, khẩu khí thật lớn, giết tất cả chúng ta. Hiện trường trầm tĩnh một lúc, tiếp đó bộc phát ra một trận cười lạnh, phẫn nộ. Còn có gào thét điên cuồng. Hóa đạo thiên chủ cả người chấn động, trực tiếp nhìn về phía Phương Hàn. Di bảo, hiện giờ ngươi không còn lời gì để nói rồi chứ. Bằng hữu của ngươi, không, nên nói là nam nhân thô lỗ này tự thừa nhận giết bất bại thiên chủ, đã sớm không cần điều tra nữa. Lại còn ngông cuồng muốn giết tất cả chúng ta ở đây, dựa theo pháp lệnh khởi nguyên vương triều, hiện giờ ta có thể bắt ngươi. Ha ha ha, giết tất cả người ở đây. Phương Hàn, ngươi cho rằng đây là thiên đình rách nát của ngươi. Có thể cho ngươi muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi, đây là khởi nguyên vương triều, ngươi giết được Hy Hoàng, Thẩm Phán Thương, chẳng lẽ có thể giết được thiên chủ? Ung Hoàng gia ngữ khí sắc nhọn nói. Hết thảy đều không có nghi vấn nữa, di bảo cấu kết người ngoài, giết bất bại thiên chú. Đắc tội tất cả người ở khởi nguyên vương triều. Các vị, giết hắn. Di bảo à di bảo, cô là công chúa khởi nguyên vương triều, vô cùng cao quý. Sao lại cấu kết tên dã man này giết bất bại thiên chủ làm cho thiên quân tức giận? Bây giờ, cô đã không còn gì để nói rồi chứ. Chẳng qua ta muốn xem, cái tên nam nhân thô lỗ này rốt cuộc có thực lực gì. Vừa rồi còn muốn ta quỳ xuống lăn ra ngoài. Hư vô thiên chủ hung tợn nhìn Phương Hàn, muốn ra tay. Chư thần thiên chủ cũng cười ha ha. Cho dù là thiên quân cũng không dám giết tất cả chúng ta ở hoàng thành khởi nguyên vương triều này. Phương Hàn ngươi cho mình là ai? Không nói thùa nữa. Xử lý di bảo cần có các nguyên lão đồng ý, nhưng vẫn phải bắt giữ. Còn Phương Hàn này tội ác tày trời, không phải người khởi nguyên vương triều không phải chúng ta, giết không tha. Nữ tử phong hoa tuyệt đại thiên chủ phất tay. Vù vù vù, đông đảo cao thủ sau lưng nàng liền bay lên, lao về phía Phương Hàn, bổ trí thành đại trận tiến hành đánh giết Phương Hàn. Nhưng Phương Hàn không động đậy. Ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, vận chuyển huyền cơ vũ trụ khó lường, vặn vẹo tất cả thời không. A, một tên cao thủ xung phong lên trước nhất trực tiếp nổ tung, biến thành một tấm đa người chậm rãi rơi xuống đất. Tiếp đó liên tục vang lên tiếng hét thảm thiết. Phương Hàn liếc tới đâu? Đám cao thủ xung phong lên trước đều tự bùng lên ngọn lửa, hóa thành cây đuốc sống đau đớn dãy rủa. Tiếp đó tinh khí cuồn cuộn biến thành một tấm đa người cháy khét rơi xuống đất. Trên mặt đất liền phủ đầy những tấm đệm da người, tạo thành một tràng cảnh thảm thiết. Phương Hàn không hề ra tay, chỉ là liếc qua. Tất cả cao thủ cấp bậc hoàng giả liền hóa thành tấm da người, khủng bố cùng cực. Đây là chuyện gì? Tại sao lợi hại như thế? Đột nhiên, hóa đạo thiên chủ ra tay. Nghiệp chướng, ngươi dám giết giáp sĩ khởi nguyên vương triều. Hóa đạo chân quyết, vẫn lạc triệt đe. Ô ô ô, ô ô ô, hóa đạo thiên chủ vừa ra tay. Quyền kình cương liệt, thân thể nho nhã như đôi thành một người khác, hóa thành vị thần chiến đấu. Thần cương chính nghĩa màu trắng cuồn cuộn ập tới. Mỗi một đạo thần cương màu trắng có thể xé rách một cái quốc gia. Hóa thành quốc gia của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa đạo cổ quỷ ên pháp. Di bảo cả kinh nhắc nhờ Phương Hàn. Nhưng Phương Hàn không chút động đẩy. Chỉ nói bổn chữ. Không biết lượng sức. Hai mắt hắn quét qua. Lập tức mọi người cảm giác thiên địa tối đen. Thời không vặn vẹo. Từng cái lực tràng xuất hiện ở không trung. Cô quyền pháp của hóa đạo thiên chủ nô tan từng đoạn. Sau đó toàn thân vặn vẹo. Một đạo thần quang từ ánh mắt Phương Hàn đánh lên thân thể hắn. Thân thể hắn lập tức bùng cháy, cả người trở thành một ngọn đuốc. A a a, tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ thân thể hóa đạo thiên chủ, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thấy khí tức nho nhã của hóa đạo thiên chủ biến mất hết. Một thân á ọ trắng cháy xém đang không ngừng dãy ruộng, chống cự. Nhưng từng đạo tinh khí trong cơ thể đang sói mòn dữ dội. Tinh hoa sinh mệnh biến mất không còn, chỉ một lát sau sẽ bị luyện hóa chết cháy. Hóa đạo thiên chủ là loại người nào? Thiên chủ xa xưa nhất, đệ tử đắc ý nhất dưới trướng thiên quân, tùy thời tùy lúc chỉ cần gặp được đại cơ duyên là có thể phá tan thiên kiếp. Trói buộc thiên địa, tiến vào cảnh giới thiên quân, trở thành tồn tại bất hủ bất diệt. Nhưng mà hiện giờ, chỉ một ánh mắt của Phương Hàn đã bị nhìn đến toàn thân bốc cháy, vậy thì Phương Hàn mạnh cỡ nào? Ung Hoàng gia, trên người ngươi có một cổ khí tức làm cho ta có cảm giác quen thuộc, ngươi là kẻ nào dưới trướng A Dục Tổ Ma Thiên Quân Nguyên Thủy Ma Tông? Ngươi quen thuộc ta như thể, có quan hệ gì với Tô Tú Y từ hạ giới phi thăng thượng giới? Không cần gạt ta, trên thế giới này, chư thiên vạn giới không ai có thể gạt được ta, Không để ý Hóa Đạo Thiên Chủ đang kêu la thảm thiết trong ngọn lửa, Phương Hàn quay đầu nhìn về phía Ung Hoàng gia. Chậm rãi nói, quỳ xuống, nói ra hết thảy của ngươi, sau đó tự sát. Ta có thể cho linh hồn của ngươi chuyên thế bằng không, ta chỉ lãng phí lực lượng tự mình ra tay. Ngươi sẽ không có kết cục như thế. Ngươi. Trên mặt Ung Hoàng gia hiện ra vẻ hoàng sợ vô cùng, giọng cũng run run. Phương Hàn, ngươi đã sớm tu thành thiên quân, trở thành thiên quân chân chính. Sao có thể nhanh như thế được? Không thế, quân vương của trời, làm sao dễ dàng như thế? Nói như vậy, ngươi muốn ta lãng phí tay chân giết ngươi? Phương Hàn lắc đầu, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Ta tới vậy, vừa nói, hắn vươn tay chụp tới. Ầm ầm, toàn bộ hoàng thành Khởi Nguyên Vương triều như rung lên. Lực lượng của Phương Hàn che trời phủ đất, xoay chuyển trời trăng, đánh vỡ hư ảo. Lấy cảnh giới thiên quân chân thật quét ngang vạn cô. Tung hoành vô địch, đi, thân thể Ung Hoàng gia liên tục biến hóa. Tà ác loan đao trong tay đột nhiên rời vô hóa thành đao mang hình bán nguyện, chém về phía Phương Hàn. Cả người đột nhiên hóa thành một đạo ma khí phóng lên cao. Không nhìn cấm pháp muốn bỏ chạy, nhưng mà bàn tay của Phương Hàn không ngừng bành trướng, nắm lấy cả thiên địa, tà ác loan đao chém lên bàn tay Phương Hàn. Lập tức bị lực lượng hùng hồn tràn vào tay rửa, loan đao rơi xuống nhập vào trong thân thể Phương Hàn. Mà một cỗ lực lượng không ai chống lại được như phủi một con ruồi bọ vỗ vào Ung Hoàng gia ở tận trời cao. Đánh rơi xuống mặt đất, Phương Hàn lại vươn tay. Ung Hoàng gia tự động bay lên, cổ bị bóp chặt kéo lẻn trên cao. Quần áo lông hoa lệ cũng run lên, ánh mắt kinh hoàng nhìn Phương Hàn. Phương Hàn, tha cho ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là hộ pháp A Dục Ma Tông, Tô Tú Y phi thăng từ Hạ Gió Ị đã trở thành thiếu chủ A Dục Ma Tông, năm đó hắn là A Dục Tô Ma Thiên Quân chuyên thể. Cũng là tà thần năm xưa bị ba đại thiên quân thiên địa nhân tam hoàng liên thủ chấn áp. Không lâu sau sẽ tu luyện đại thành. Ung Hoàng gia vội vàng giống to, sợ bị Phương Hàn giết. Nhưng lời hắn còn chưa nói xong, bàn tay Phương Hàn khẽ kẹp lại. Răng rắc, cổ hắn liền vỡ nát, cản nguyên tràn vào thân thể hắn. Khóa chặt tất cả ý chí. Cuối cùng chỉ còn lại một cái xác không. Một đoàn căn nguyên ma khí quay cuồng trên tay Phương Hàn, xuất hiện một cái bóng dáng ma vực vô lượng, dường như Phương Hàn đang dùng tinh khí thân thể hắn suy tính tình huống A Dục Ma Tông. Trước khi chết, Ung Hoàng gia nghe được tiếng nói của Phương Hàn. Những gì ngươi nói, ta đã sớm suy tính ra được. Thiên quân, hắn là thiên quân. Tuyệt đại thiên chủ hư vô thiên chủ chư thần thiên chủ đột nhiên điên cuồng hét lên. Ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn cũng hiện rõ thần sắc hoảng sợ. Bọn họ vạn vạn lần không ngờ tới, tên, nam nhân dã man, của Di Bảo lại là một vị thiên quân. Di Bảo chính là bất hạnh có chỗ dựa thiên quân, cho nên có chút bị động, nhưng hiện giờ nam nhân của nàng là một vị thiên quân. Có lực lượng hùng mạnh như vậy chống lưng, khó trách nàng không có gì phải sợ. Đúng thế, ta là thiên quân, kỷ nguyên thiên quân. Lời Phương Hàn rung động toàn trường, tiếng gầm cuồn cuộn. Bất bại thiên chủ mạo phạm ta, có ý muốn giết ta, coi rẻ uy nghiêm thiên quân, chết không hết tội. Khởi Nguyên Vương triều quản giáo không nghiêm, ta đến đây khởi binh hỏi tội. Còn nữa, Di Bảo là thể tử của ta, các ngươi lại dám bức bách nàng như thế, chết không hết tội. Các ngươi nói là tự sát hay là chờ ta ra tay? Thân thể cao lớn của Phương Hàn đứng giữa tràng, từng trận khí tức áp bách tuyệt đại thiên chủ hư vô thiên chủ chư thân thiên chủ không thở nổi. Thiên quân, Phương Hàn lại là thiên quân, một vị thiên quân không phải tầm thường, dưới thiên quân đều là con kiến. Cho dù là lấy thực lực Khởi Nguyên Vương triều, cũng không thể tùy tiện đắc tội một vị thiên quân. Quy củ xa xưa, bất kỳ hành vi bất kính đối với thiên quân đều là tội lớn. Bất bại thiên chủ bị bất kỳ ai giết cũng là một chuyện nghiêm trọng, là một trận sóng to gió lớn ở Khởi Nguyên Vương triều. Nhưng mà người giết bất bại thiên chủ là một vị thiên quân thì lại khác, Khởi Nguyên Vương triều cũng phải cân nhắc trọng lượng của vị thiên quân này. Nhất là bất bại thiên chủ đắc tội thiên quân bị giết, có thể nói là gieo gió gặt bão. Đây là quyền uy của thiên quân. Thiên quân là bất diệt, cho dù không chống lại được Khởi Nguyên Vương triều, nhưng một khi đánh du kích, xuất quỷ nhập thân. Hôm nay hủy diệt một tòa thành trì, ngày mai hủy diệt một cái môn phái, sẽ là đả kích hết sức nặng nề với Khởi Nguyên Vương triều. Hiện trường im lặng, chỉ còn lại Hóa Đạo Thiên Chủ la hét thảm thiết trong ngọn lửa. Phương Hàn lại muốn các thiên chủ này tự sát. Có thể nói là quá hung hãn. Bước bách những người này tới đường cùng. Ngay khi Hóa Đạo Thiên Chủ sắp thiêu đốt hết tinh khí trong ngọn lửa, chết oan chết uổng, đột nhiên một cỗ thần thông mạnh mẽ đến cực điểm đánh xuống từ trên trời, ở bầu trời cực cao. Một tia sét tuyệt thế như trụ chống trời đánh xuống, đánh thẳng vào Phương Hàn. Rốt cuộc thiên quân ra tay rồi sao? để cho ta xem thiên quân ở Khởi Nguyên Vương Triều mạnh mẽ cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn vẫn đứng trên mặt đất, hai tay xoay chuyển đẩy lên phía trước. Lập tức, kỷ nguyên thân trận khổng lồ trong cơ thể phóng lên cao. Lực lượng sát na vương bảo, thiên táng quan sinh sôi không ngừng, hóa thành hai điểm âm dương trên thái cực đổ. Phối hợp kỷ nguyên thân trận trực tiếp đánh tan tia sét tuyệt thế thông thiên thần trụ kia. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ. Cách chương.